Chương 1319, Vu thuật. Ở mấu chốt lúc, nhân loại phòng tuyến bị xé nứt lúc, ba vị này đại vu cơ hồ đều là lấy tự thân đi đền bù đi lên, cưỡng ép thay đổi chiến cuộc. Ở lúc ấy chiến dịch chính giữa, ba vị này đại vu, cơ hồ chính là ba cái không thể thiếu trụ thạch. May mà có ba vị này đại vu tồn tại, các tộc phòng tuyến mới có thể nhiều lần giữ hoàn chỉnh. Chỉ là Hắc Quyên lực lượng không ngờ cường đại, coi như là các tộc liên thủ, cũng căn bản không ngăn được Hắc Quyên xâm phạm. Đến đại kiếp thời kỳ cuối, pháp thân đại tu sĩ chính giữa cũng là xuất hiện không thể thay đổi trọng thương, thậm chí là xuất hiện vẫn lạc. Lâm Bán Hồ vẫn duệ không thể đỡ, chỉ là sau lưng hắn cũng chỉ có đến ba vị đại vu còn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Chỉ là bọn họ cũng là tự thân cho tự nhiên đến cực hạn, một vị trong đó đại vu đi theo Lâm Bán Hồ ở chiến dịch cuối cùng chính giữa một đi không trở lại, còn thừa lại một vị chính là không biết kết cục ra sao. Vị cuối cùng còn sót lại đại vu nhưng là đem còn thừa lại một bộ phận tộc nhân cho dẫn tới Nam Hoang. Ở nơi nào lại chỉ coi như là kéo dài hơi tàn, vu tộc lại không huy hoàng. Khuyết sắc trong bức tranh đại vu, Lâm Phi xem không thái thanh, cũng không biết có phải hay không là thuộc về ban đầu đại kiếp lúc, gặp qua ba vị đại vu trung một vị, hay hoặc là trong lịch sử tồn tại qua còn lại đại vu. Lâm Phi cũng là dựa vào đời trước kinh nghiệm, mới có thể căn cứ những văn lộ kia chi tiết, đoán được đây là đại vu. Cứ như vậy, nhưng là để cho Lâm Phi có chút không dám tin, nói khó nghe một chút, chính là một con yêu đế, đại vu coi như là thuộc về ngủ say. Tùy tiện một cái xoay mình cũng có thể đè nát, có tư cách gì để cho đại vu cấp bậc tồn tại tính kế? Đổi lại là nó chân chính tổ tiên, bạch hổ tới còn tạm được. Chờ chút, có lẽ không phải là đại vu, mà là nắm giữ đại vu thủ đoạn một ít tồn tại, đây cũng là có khả năng lớn hơn một chút. Dù sao vu tộc là từ thượng cổ truyền lưu gieo hạt tộc, sống còn thời gian th3 dài, ở các giới ít nhiều gì đều có chút một ít truyền thừa. Lúc đó này tổ ma điện thành lập lúc, nhưng là cùng sư thiên địa. Nếu là có một ít đại vu thủ đoạn bị thuận thế mang vào, tự hồ cũng không kỳ quái. Bất quá những thứ này cũng chỉ là suy đoán thôi. Lâm Phi ở đó suy nghĩ những thứ này, cũng không cách nào chắc chắn. Cuối cùng chỉ là lắc đầu một cái, đem tâm tư đặt ở trên người mình. Vô luận như thế nào, này bạch hổ yêu đế huyết dịch chính giữa, đều là hàm chứa yêu đan lực lượng. Nếu muốn tiêu hóa này ngoài dự liệu thu hoạch, vậy cần phí công phu, dĩ nhiên là không thể so sánh nổi rồi. Chư thiên vạn kiếm quyết không ngừng vận chuyển, bảy đạo kiếm khí hóa thành xiềng xích. Toàn lực trấn áp của lực lượng này, này lực lượng cường đại, bị một chút xíu tiêu hóa, liên tục không ngừng dung nhập vào chư thiên vạn kiếm quyết vận hành bên trong, chỉ là ở nơi này trong quá trình, máu tươi này vẫn là theo bản năng ở phản kháng. Lâm Phi khép lại cặp mắt, thể nội khí huyết sôi trào, trên người tán phát ra trận trận không áp chế được ba động, không ổn định ba động tứ tán mà ra, ở chung quanh trên vách đá, tạo thành từng đạo vết rách. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Phi trên người khí tức trở nên cực không ổn định, có lúc kéo dài leo lên đến đỉnh phong, hô hấp lúc này xuất hiện lưỡng đạo bạch khí như rồng, cả người tản mát ra một cổ duệ không thể đỡ khí thế, nhưng là một cái chớp mắt, khí thế kia nhưng lại rơi xuống đáy cốc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hô hấp cũng mấy không thể ngửi nổi. Cũng may Lâm Phi trước một bước bố trí xong rồi pháp trận, mới khiến cho này ba động không có tản ra. Từ từ, Lâm Phi khí tức gần như ổn định, bắt đầu vững bước lên cao. Một ngày một đêm đi qua, lại vừa là đến mặt trời lên cao lưng chừng trời, bị phong bế hang chính giữa. Đột nhiên có một đạo kiếm ý hóa thành hư ảo tinh hà chảy xuôi mà ra, kiếm ý này ngưng tụ thành tinh hà lộ ra mờ mịt không chừng, tự hồ hiện ra vô số hoàn toàn bất đồng kiếm ý, mỗi một điểm kiếm ý đều là tinh hà một người trong đó nhàn nhạt điểm sáng, nhưng là cẩn thận cảm thụ, lại tự hồ là chỉ có một kiếm, chỉ là một kiếm chính giữa, lộ ra vạn pháp khí tượng, dung hợp thành một cái tinh hà, chỉ là đạo kiếm ý này tinh hà, chỉ là lộ ra trong nháy mắt mà thôi, cơ hồ là vừa mới nở rộ, liền nhanh chóng thu hẹp hồi cửa hang chính giữa. Nếu là có người tình cờ đi ngang qua, sợ là cũng sẽ không phản ứng kịp, kiếm ý này tinh hà sẽ biến mất. Mẹ, nguy hiểm thật. Lúc này, Lâm Phi đã đem kiếm kia ý thu hồi trong cơ thể, nhất thời lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Phải biết, này địa phương nhưng là biến thái hoành hành địa phương. Chính mình mới vừa rồi làm ra những thứ kia động tĩnh, nếu là bị cái gì tai mắt bén nhạy đế cấp tồn tại chú ý tới, đó thật đúng là quá xa. Ở trong động khẩu quan sát một hồi, phát hiện quả thật không có gì tồn tại. Chú ý tới mình mới vừa rồi bùng nổ sau đó, Lâm Phi mới hơi chút thở vào nhẹ nhõm, bước ra cửa hang, vốn là đạo bào đã sớm hư hại, lúc này Lâm Phi đã đổi một thân đạo bào, hơi chút thu thập một phen, chỉ là sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, thêm vào, ngược lại là với bị thương trước khác biệt không lớn, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, vẫn có thể phát hiện một chút tiểu tiểu bất đồng, đó chính là càng bình thường, cả người nhìn qua không câu nệ nhất thể, không có bất kỳ phong mang cùng chỗ khác thường, nhìn qua so với trước kia còn có bình thường rất nhiều. Đơn giản là giống như phàm nhân, nhưng trên thực tế, Lâm Phi ở nơi này một ngày tiến bộ, nhưng là thật có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, yêu đế cấp bậc yêu đan, quả thật không phải là Dĩ Vãng Lâm Phi tiếp xúc được hàng thông thường có thể so sánh, mặc dù cũng không hoàn toàn, trong máu tươi bao hàm chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một phần nhỏ, công hiệu dùng liền vượt qua Lâm Phi trên người mang theo toàn bộ chữa thương đan dược. Bất quá, Lâm Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, cũng có lẽ là bởi vì cấu trúc nguyên nhân, bất kể này tổ ma điện như thế nào hoàn mỹ, cuối cùng là có mấy phần chưa đủ, không trung lộ ra có loại hư ảo cảm giác, một vòng thái dương càng là chỉ có một đoàn màu trắng mơ hồ chớp sáng, mà lúc này đây, ngay tại Lâm Phi bước ra sau đó, kia làm cho người ta một loại hư ảo chất cảm thiên không trung, ngưng tụ ra từng đạo mây mù, trong đó vang lên mơ hồ lôi chấn tiếng, phản phất trong đó nổi lên trận trận lôi đình, chỉ là phản phất lực lượng nào đó hạn chế, những thứ này mây mù mới chung vô pháp hoàn toàn ngưng tụ, trong đó tiếng sấm cũng một mực chỉ là đang nổi lên mà thôi, mà lúc này đây, Lâm Phi trong cơ thể sinh tử kiếm hồ cuối cùng tự dưng tương ứng, trong đó vô số kiếm khí, phát ra tranh nhưng tiếng vang, chấn động sôi trào, phản phất vô số kiếm khí muốn phóng lên cao, theo sinh tử kiếm hồ phản ứng, không trung kia mây mù càng nồng đậm, ầm ầm tiếng sấm, từ trong truyền tới, Lâm Phi nhất thời mặt liền biến sắc, lập tức cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi, giơ tay lên thả ra bạch cốt trận đồ, đem đặt ở chính mình sinh tử kiếm vực bên trong, bạch cốt trận đồ hoàn toàn bày, hóa thành một đạo bạch cốt đại trận, trong đó kia một con quỷ long trực tiếp lẻn vào đến rồi kiếm hồ chính giữa, ngàn trượng quỷ long thân thể trực tiếp lún vào đến đáy hồ, bàn thành một vòng, đi theo, kia kiếm hồ trung cuồn cuộn, mới nhất thời dịu xuống một chút đi, trên bầu trời kia mây mù tản đi, tiếng sấm mơ hồ cũng dần dần tiêu tan, Lâm Phi lúc này mới hơi chút thở vào nhẹ nhõm.